xiêm nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 54, Phú thiếu bạn gái trước. 54, góc truyện audio.com, người đăng, e sắc rô tia y tơ si y tơ hát tốc chủ, trọng điểm không phải cái này, người tiếp tục, về sau cha mẹ hắn còn có mộ hắn nhân tình đều trở về, biết gia tộc phát sinh sự tình, dự định liên hợp lại, chỉnh đổ hắn, phải nói muốn chơi chết hắn. Ám sát, hạ độc, tập sắc dụ thủ đoạn đều có. Vậy hắn thật đáng thương, đường quả là thật có chút thương hại, những này người hạ tràng nhất định không tốt lắm đâu. Hệ thống, đáng thương cái MMP, gọi là phát rồ tốt phạt, đúng vậy a, hệ thống hữu khí vô lực cùng tốc chủ nói chuyện, sớm muộn sẽ bị tức chết, mụ hắn nhân tình bị chặt đứt tay chân cùng năm chi, ném trong biển uy cá, cha mẹ hắn đều bị gãy chân, bị hắn nhốt lại. Cuối cùng vẫn là muốn chạy trốn, kết quả bị hắn chơi chết, hiện tại thi thể còn hoàn hảo bảo tồn tại lãnh gia. Mấy năm trước, hắn còn thỉnh thoảng sẽ trở về xem bọn hắn hai người, mỗi một lần trở về, đều sẽ ngồi xổm ở quan tài bên cạnh nói một đêm không hiểu thấu lời nói, nụ cười dữ tợn khủng bố. Trước đây ít năm, có một nữ nhân đến gần bên cạnh hắn, liền là cái kia tại trong biệt thự ở một tháng nữ nhân, về sau hắn phát hiện nữ nhân này tiếp cận hắn là muốn thám thính thương nghiệp cơ mật, bị hắn ném biển uy thực nhân ngư. Hệ thống run rẩy thoáng cái, hắn nhìn tận mắt uy còn nở nụ cười, ta nhớ được còn rút một điếu thuốc. Hệ thống coi là nói những này, sẽ đem đường quả dọa ngất. Kết quả hắn phát hiện nhà hắn tốc chủ tâm lý tố chất không phải bình thường tốt, thậm chí còn. Đang thì thào tự nói, nguyên lai đều là như vậy sợ bị ném đi người, vì sao còn muốn như vậy ưa thích ném đi người khác. Hệ thống nhìn thấy đường quả muốn cười cho tâm lý cảm giác càng ngày càng không tốt, tốc chủ, đã ngươi trêu chọc hắn, như vậy liền hào hào cùng hắn sinh hoạt đi, đừng làm ra một chút phản bội hắn sự tình. Hắn thật rất lo lắng, tốc chủ hẳn là tại lãnh duệ trong lòng chiếm rất trọng yếu vị trí, một khi tốc chủ làm chút xui xẻo phản hắn sự tình, hắn lo lắng a, lo lắng tốc chủ sẽ bị lăng trì. Yên tâm đi, ta sẽ không phản bội hắn, hệ thống thở dài một hơi, vậy là tốt rồi, ta sẽ đối với hắn rất tốt, để hắn cho rằng trên thế giới này, chỉ có ta đối với hắn tốt nhất. Đường quả khóe miệng hơi câu lên, hắn thật rất đáng thương, không phải sao? Hệ thống, vì cái gì hắn? Luôn cảm thấy không thích hợp. Sau đó, hệ thống rốt cuộc minh bạch đường quả không phải chỉ là nói suông. Ví dụ như, đường quả sẽ đích thân xuống bếp cho lãnh duệ làm ăn, có đôi khi có rảnh còn biết cất vào hộp giữ ấm, đưa đến công ty đi. Ví dụ như, đường quả sẽ đích thân đi thương trường chọn lựa âu phục mua cho lãnh duệ tự tay giúp hắn thay đổi. Lại ví dụ như, đường quả sẽ dựa vào lãnh duệ, để hắn theo nàng đi công viên trò chơi chơi, hai người đem tất cả hạng mục đều muốn chơi một cái khác. Hệ thống trong lòng mặc dù có chút bất an, nhưng nhìn thấy lãnh duệ nụ cười lại không tàn nhẫn như vậy, thậm chí nhìn đường quả ánh mắt càng ngày càng ôn nhu, hắn thời gian dần qua thả lỏng trong lòng. Có lẽ tốc chủ là tại đáng thương lãnh duệ a, lãnh duệ cũng không phải cũng không có làm gì từ khi tiếp đường quả. Trở về, phàm là liên quan tới âm nhạc tài nguyên, hắn đều sẽ không lưu chỗ trống cướp đến tay bên trong, nâng cho đường quả. Hắn thấy, những này hẳn là thuộc về đường quả. Trần Việt Sinh thấy lãnh duệ đối đường quả tốt như vậy, hai người cũng chưa từng xuất hiện vấn đề gì, tâm lý ý đồ kia cũng chỉ có thể đủ chôn giấu ở trong lòng, mặc dù rất cảm giác khó chịu. Đường quả là phong sinh thủy khởi, nhưng mà mỗi một lần đều bị thiệt hồ, đoạt tài nguyên lục kỳ kém chút bị tức điên. Đường quả tại sao lại là đường quả? Đường quả, ngươi thật sự là chết không yên lành, cách chương.